Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1635 một kích chí mạng. Tháng 9 14 ngày buổi chiều, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ tư, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Levante, đội khách bài xuất 5-4-1 trận hình, khai thác 5 hậu vệ tới nghênh chiến Real Madrid. Mà Dương Dương thì là bài xuất 4-3-3 trận hình công kích. Tận phái chủ lực xuất chiến. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến là Marcelo, Militao, Ramos cùng Azpilicueta. Trước trận là Casemiro kéo về sau. David Silva cùng Toni Kroos gần phía trước. Hazard, Suarez cùng Vazquez tạo thành tam xoa kích. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid rất bình thường thuận lợi liền khống chế được cầu quyền cùng trang diện. Cũng lần lượt hướng lấy Levante phát động tiến công. Phút thứ 25, đến từ cánh phải truyền bên trong cầu. Suarez tại hai tên cầu thủ giáp công bên trong. Quả thực là một cái giữ lại sông đỉnh. Đem bóng ra đưa vào Levante cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Vẻn vẹn 6 phút về sau, David Silva đưa ra một cước tinh chuẩn chọc khe cầu. Suarez ngừng cầu thoát khỏi một mạch mà thành. Chân trái đẩy bắn, lại lần nữa công phá Levante cầu môn. Thứ 40 phút, Real Madrid cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Hazard đưa ra diệu truyền. Casemiro đoạt tại xuất kích thủ môn trước đó ra chân. Lại một lần xuyên thủng Levante cầu môn. 3-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid rất nhanh liền lại lần nữa phá khung thành đạt được. Thứ 50 phút, đến từ Toni Kroos chuyền bóng. Suarez vùng cấm địa biên giới một cước đường vòng cung cầu gõ cửa. Diễn ra hat-trick, lại một lần công phá Levante cầu môn. 4-0, về sau tại phút 62. David Silva tại vùng cấm địa biên giới gót chân lăng không diệu truyền. Hazard cánh trái truyền bên trong. Và cũng cách sau điểm phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn. 5-0. Cuối cùng, cái này điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Real Madrid nương tựa theo Suarez hat-trick. 5-0 cuồng thắng Levante. Liên tục 4 trận tranh tài. Buổi diễn đại thắng không nói. Đến nay duy trì số không mất bóng. Tại Real Madrid 5 cầu đại thắng Levante thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay lúc. Bản mùa giải duy nhất một chi đuổi sát Real Madrid đội bóng rốt cục tụt lại phía sau. Atletico Madrid phân tâm tại Champions League tiểu tổ thi đấu cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh. Hưởng, tại sân khách khiêu chiến Real Sociedad trong trận đấu. Không so với 2 thất bại, bỏ lỡ 3 phần, Barcelona trận này thì là sân nhà 5-2 cuồng thắng Valencia. Tiểu tướng Anto Pháp cuống biểu hiện dũng mãnh phi thường. Nhưng Ban BD tuyết tàng Messi chờ chủ lực cầu thủ, rõ ràng cũng là giữ lại khí lực đánh Champions League. 4 vòng tạm dừng, để cho người không tưởng tượng được là mùa giải trước cũng không bị người xem trọng Real Madrid, lại ngược lại chiếm cứ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Đồng thời giành trước tên thứ 2 Sevilla 2 điểm, sau hạng 3 Atletico Madrid nhiều 3 phần, Barca nương tựa theo trận này thắng lợi vọt xếp thứ 5. Nhưng lạc hậu Real Madrid đạt 5 phần nhiều, tuy nói mùa giải vừa mới bắt đầu. Nhưng Real Madrid bắt đầu có thể nói là làm cho người kinh diễm. Tháng 9 18 ngày muộn, Paris Parc des Princes, Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Paris Saint-Germain. Song phương trận đấu này đều không thể bài xuất mạnh nhất đội hình ra sân. Paris Saint-Germain là bởi vì tổn thương bệnh cùng ngừng thi đấu nguyên nhân. Mà Real Madrid càng nhiều thì hơn là bởi vì thay phiên. Cùng Dương Dương cố ý che lại nhược điểm. Paris Saint-Germain xuất ra đầu tiên chiến thuật vẫn như cũ là 4-3-3. Thủ môn là Navas, Hậu phòng tuyến là Bernat, Kimpembe, Thiago Silva cùng Munia. Giữa trận là Verratti, Marquinhos cùng Gay. Trước trận tam xoa kích là Di Maria, Icardi cùng Gracia. Trong đó, Di Maria cùng Gracia đều từng tại Real Madrid hiệu lực qua. Cái trước đã từng là Real Madrid chủ lực ngôi sao bóng đá, mà Gracia là Real Madrid thành huấn xuất phẩm kiệt tác tại La Liga lấy được sau khi thành công bị Paris Saint-Germain trọng kim đưa vào. Real Madrid trận này thì là lấy 4-2-3-1 trận hình ứng đối. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Ferran Mendy, Varane, De Ligt cùng Carvajal. Giữa trận là Frenkie de Jong cùng Kante tạo thành song tiền vệ phòng ngự. De Bruyne gần phía trước. Trước trận là Vinicius, Jovic cùng Mbappe tam xoa kích tổ hợp. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền chủ động hướng phía trước ép, tích cực khai thác cao vị bức đoạt áp bách. Jovic, Mbappe cùng Vinicius thậm chí tại Paris Saint-Germain vừa kéo cầu về sau, trực tiếp dồn đến trước trận, khiến cho Bernat không thể không đem bóng ra truyền về cho thủ môn. Navas trực tiếp một cái đá mạnh lái đến trước trận. Kết quả đương nhiên là cầu quyền đổi chủ, nhưng Real Madrid cũng đồng dạng không có giữ vững cầu quyền. Paris Saint-Germain cũng đồng dạng khai thác cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật. Ở phía trước mấy phút bên trong, hai chi đội bóng có thể nói là ngươi tới ta đi. Cầu quyền liên tiếp thay chủ, thoạt nhìn như là muốn lấy cao vị đối kháng cao vị, đánh lớn đối công chiến, nhưng song phương ai cũng không thể sáng tạo ra có uy hiếp cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 12, Paris Saint-Germain một lần tiến công đến trước trận, Verratti chọn chuyền đến vùng cấm địa tuyến đầu, Icardi quay thân muốn bắt được cầu, lại bị sau lưng De Ligt thân cao chân dài, từ phía sau lưng một cước giải vây, bóng ra không có bay xa, Marquinhos vượt lên trước đánh đầu đỉnh về giữa trận, Verratti phân đến cánh trái, Bernat nhanh chóng chen vào, nhận banh hậu chuyển cho Icardi, từ phía sau lại về gõ, hoàn thành một lần xinh đẹp 2-1, hậu vệ trái cấp tốc chen vào đến cùng tuyến trước, đưa ra một cước thấp phẳng cầu truyền đến trước điểm. Di Maria không biết lúc nào đột nhiên xuyên thẳng De Ligt sau lưng đi đoạt điểm. Nhưng thời khắc mấu chốt, Varane vượt lên trước một bước để sèn, trực tiếp đem bóng ra cản ra ranh giới cuối cùng, hóa giải một lần nguy cơ. Cả người hắn cũng đều trượt ra sân bên ngoài đi. Paris Thánh thong thả đọc sách www.utxt.info. Germanic lần này nguy hiểm tiến công, để toàn trường tất cả mọi người phát ra kinh hô. Đội khách huấn luyện viên Tịch trước, Dương Dương cũng là bắt đầu ra hiệu đội bóng phải chú ý lui về. Sân nhà tác chiến Paris Saint-Germain càng có nhuệ khí, cái này khiến bọn hắn bắt đầu ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Theo Dương Dương ra lệnh một tiếng, Real Madrid bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, từ bỏ cao vị bức đoạt áp bách, ngược lại khai thác thủ thế. Cái này khiến tranh tài bắt đầu trở nên rất nặng nề ngột ngạt. Paris Saint-Germain thiếu khuyết Neymar, Cavani chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá, mà Real Madrid trận này ngoại trừ Mbappe bên ngoài, trước trận còn lại hai cái vị trí cũng đều là mới viện binh cùng tiểu tướng gánh cương. Dương Dương ý đồ từ vừa mới bắt đầu liền hết sức rõ ràng. Đó chính là muốn khai thác thủ thế, lấy phản kích làm chủ, mở màn cao vị bức đoạt áp bách, bất quá chỉ là hắn làm ra tư thái. Muốn thăm dò một chút Paris Saint-Germain phản ứng, chờ đến 12 phút sau, hắn bắt đầu ý thức được không thể kiên trì nữa, lập tức không chút do dự đi vào phòng thủ phản kích. Tuchel thiếu khuyết Neymar cùng Cavani, an bài Icardi đè vào phía trước nhất, đồng thời lại để cho Di Maria cùng Gracia không ngừng mà tại Real Madrid giữa trận sau lưng đến hậu phòng tuyến ở giữa khu vực xen kẽ, nhưng bởi vì Real Madrid song tiền vệ phòng ngự tồn tại, khiến cho cái này hai tên cầu thủ rất khó thu hoạch được cơ hội. Đêm nay, Frenkie de Jong cùng Kante đều là lấy dừng lại vị trí bảo hộ phòng tuyến làm chủ, ngoại trừ mở màn phút thứ 12, Di Maria sau chen vào chế tạo nên uy hiếp bên ngoài. Hơn nửa hiệp lần thứ hai có uy hiếp tiến công vẫn là đến từ Paris Saint-Germain, là đến từ Di Maria vùng cấm địa cung đỉnh sút gôn, nhưng bị Frenkie de Jong phong bế phần lớn góc độ, khiến cho Argentina người sút gôn bị có toa phi thân đập ra. Sau đó, Paris Saint-Germain phạt góc cũng đồng dạng không thể chế tạo ra uy hiếp, mà đối mặt Real Madrid bảo thủ sách lược, Parc des Princes đội chủ nhà fan bóng đá 10 phần bất mãn. Chỉ cần Real Madrid một cầm banh, bọn hắn liền phát ra đinh tai nhức óc hư thanh, để cho người cảm giác bọn hắn tựa hồ là muốn dùng hư thanh đến công phá Real Madrid cầu môn. Tranh tài lại tại ngột ngạt bên trong tiến hành mấy phút, mắt thấy tranh tài lại muốn lâm vào giằng co giai đoạn lúc Real Madrid một lần trung tuyến phụ cận cắt bóng về sau, cấp tốc truyền về hậu phòng tuyến. Varane, De Ligt, Ferran Mendy, Frenkie de Jong, Real Madrid trung hậu trận cầu thủ liên tục một cước truyền lại, tránh đi Paris Saint-Germain cao vị bước đoạt. Trên thực tế, trải qua ba mươi mấy phút cao vị bước đoạt về sau, Paris Saint-Germain trước trận cầu thủ cũng đều tiêu hao rất lớn. Bước đoạt càng nhiều chỉ là tượng trưng. Cái này khiến đường bóng ra truyền về đến Varane dưới chân lúc, không đợi Icardi tới gần, hắn liền hướng tiền chuyện cho Kante. Kante quay thân nhận banh về sau, quay người hướng phải, truyền cho Carvajal. Tây Ban Nha phải hậu vệ biên ngừng cầu quay người, qua trung tuyến, nhìn thoáng qua phía trước về sau, chân phải đưa ra một cước nghiêng truyền. Chỉ gặp bóng ra lấy cực nhanh tốc độ vượt qua hơn phân nửa sân bóng, xa xa rơi về phía Paris Saint-Germain vùng cấm địa cung đỉnh. Jovic giống như một cỗ hạng nặng xe tăng, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm. Thiago Silva cùng Kimpembe hai tên trung vệ tả hữu giáp công, kết quả quả thực là không có thể làm cho hắn chậm lại, chỉ có thể liều mạng cuốn lấy hắn. Tại vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài, Thiago Silva cùng Kimpembe hai người một trái một phải, rốt cục từ Kimpembe vượt lên trước một bước vọt lên, đánh đầu đem Carvajal truyền bên trong cầu giải vây đỉnh ra ngoài. Nhưng bóng ra không có bay xa, rơi vào vùng cấm địa tuyến đầu bên ngoài, vừa rồi nhanh chóng hướng về đâm Mbappe vậy mà vừa đúng xuất hiện tại cái này muốn mạng vị trí. Chỉ gặp nước Pháp tiên phong vượt lên trước đúng chỗ, chân trái đón tiếp bóng chính là vẩy một cái, Bernard một đường đuổi sát Mbappe, tốc độ lại không bằng người Pháp nhanh, mới vừa đến vị, liền thấy Mbappe ra chân, hắn cũng trước tiên ra chân, muốn ngăn cản hắn, lại không nghĩ Mbappe vậy mà một cái chân trái chọn cầu. Cái này vẩy một cái khó khăn lắm chọn qua Bernard. Sau đó Mbappe lại là chân trái nhẹ nhàng vẩy một cái, đâm hướng phía bên phải của mình. Lúc này, Mbappe cùng cầu đều đã đến vùng cấm địa bên trong. Cả người đứng vững vàng về sau, chân phải cố ý xoa một cước đường vòng cung cầu lốp bóng, thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng. Một cước này xoa phóng tới rất đột nhiên. Navas dáng người không cao, phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng ánh mắt bị ngăn trở, cả người chọn vị trí thoáng có chút dựa vào bên ngoài. Chờ hắn thấy rõ ràng Mbappe chọn bắn lúc, muốn lại đi ngăn cản, đã tới đã không kịp, chỉ gặp bóng ra xẹt qua một đường vòng cung, sát xà ngang, rơi vào cầu môn góc trái trên cùng. Madrid toàn trường thứ ba chân sút gôn, lần thứ nhất bắn chính cầu môn, liền từ Mbappe công phá Paris Saint-Germain cầu môn. Đây chính là Real Madrid. Đây chính là dương dương Real Madrid. Khi tất cả người đều coi là tranh tài sẽ lâm vào giằng co giai đoạn, đương Paris Saint-Germain bắt đầu xuất hiện thư giãn, bắt đầu bộc lộ ra sơ hở thời điểm, Real Madrid liền dùng một lần đặc sắc tiến công, công phá Paris Saint-Germain cầu môn. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Real Madrid tiến công chính là như thế chí mạng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?